đi vào đường xe gắn máy, và xe đạp đi vào làn xe đạp, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình yên giữa dòng suy nghĩ đang dịch chuyển đó. Mong rằng bạn sẽ hiểu được điều này, và cảm nhận được sự bình yên và tĩnh lặng bên trong mình, để đạt được hạnh phúc và an lạc thực sự. Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về sự bình yên. Câu chuyện sẽ khiến bạn phải suy ngẫm rất nhiều. Một câu chuyện ý nghĩa sẽ thay đổi hoàn toàn nhận thức của bạn. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Ngày xưa có một vị vua rất yêu hội họa. Ông tuyên bố sẽ trao giải vô cùng lớn cho ai vẽ được bức tranh đẹp nhất miêu tả về bình yên. Rất nhiều họa sĩ vĩ đại trong và ngoài nước đã gửi tranh đến tham dự. Có rất nhiều tài năng được biểu lộ. Khi nhà vua và các quần thần chiêm ngưỡng những tác phẩm để chọn ra bức tranh đoạt giải, có một tác phẩm nổi bật được xếp lên đầu. Đó là một bức tranh miêu tả mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu bầu trời trong vắt, phía trên chim bay cùng muôn loài đang vui nhảy, một khung cảnh yên bình mời gọi. Bức tranh được mô tả chân thực đến từng chi tiết, mọi thứ dường như hoàn hảo không thể bàn cãi. Tất cả mọi người bình luận về bức tranh đều cho rằng nó xứng đáng là bức tranh đoạt giải. Tuy nhiên một bức tranh khác ít được ai chú ý đến, nằm sâu phía trong cùng, lại được vị vua ngắm nhìn rất lâu. Ông ấy đã mang ra ngoài đặt cạnh bức tranh mặt hồ tĩnh lặng phía trên. Bức tranh miêu tả một cơn mưa bão, những ngọn núi gồ ghề trơ trọi, cây cối hoang tàn, bầu trời thì tối nghiệt, có những tia sét giận dữ, những nét vẽ nguệch ngoạc không chau chuốt. Tất cả mọi người xem tranh đều nghĩ rằng, người vẽ tranh đã không hiểu chủ đề nhà vua đưa ra mà gửi nhầm, nó miêu tả cơn bão hơn là sự bình yên. Nhưng cuối cùng nhà vua cũng quyết định trao giải cho bức tranh miêu tả cơn bão. Kết quả này khiến tất cả mọi người ở đó không ngừng bàn tán và tranh luận. Có người đã thắc mắc, tại sao nhà vua trao giải cho bức tranh này? Nhà vua đã nói, hãy nhìn kỹ chi tiết bức tranh, phía trên bầu trời là cơn bão giận dữ, nhưng có một chi tiết nhỏ ở dưới. Những ngôi nhà tranh đang sáng đèn, tiền cảnh có một tổ chim, con chim mẹ đang mớm cho chim con ăn. Mặc dù thiên nhiên đang giận dữ, nhưng nó vẫn để tất cả muôn loài được sống yên ổn trong tổ của mình. Bình yên nằm trong mái ấm của những ngôi nhà, và trong trái tim mỗi người, nó không phải nằm ngoài thiên nhiên đất trời, đó là bình yên chân thực nhất, trí tuệ của người vẽ bức tranh này quả là rất cao siêu. Sau khi nghe điều này, tất cả mọi người ở đó đều phải trầm trồ và thán phục. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng, bình yên không có nghĩa là ở một nơi yên tĩnh không có ồn ào. Bình yên thực sự khi thế giới xung quanh hỗn loạn, mà trong lòng bạn vẫn giữ được bình yên, đó mới là bình yên đắt giá. Trạng thái bình tĩnh và bình yên bạn có thể tạo ra bên trong chính mình, bình tĩnh sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn trước những thách thức, vững vàng hơn trong việc đối mặt với những biến động của cuộc sống. Sự bình tĩnh tạo ra bình yên, và nó sẽ tỏa ra năng lượng tích cực dập tắt những bão giông bên ngoài. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh mới có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bạn thân mến, bạn có đang nhìn lại bản thân mình? Bạn có thấy mình có những bất ổn trong cuộc sống, những tổn thương tâm lý nào hay không? Bạn có bao giờ thừa nhận về nó? Khi nào chúng ta thừa nhận chúng ta có những bất ổn, chúng ta mới có thể bước lên lớn hơn mình một bước, để có thể trị liệu và chuyển hóa những bất ổn trong cuộc sống của mình. Giờ phút nào chúng ta vẫn phủ nhận, vẫn không muốn thừa nhận rằng mình đang có vấn đề, hay là mình đang bị tổn thương, thì không cách nào chúng ta có thể tự chữa lành cho chính mình. Chúng ta sẽ còn chủ quan, còn đánh giá thấp những phiền não trong mình, sẽ còn lơ là, sẽ còn tiếp tục hướng ra bên ngoài và bỏ quên chính mình. Rồi vô tình để cho những khó khăn, những tổn thương của mình ngày một lan rộng, lớn mạnh và ảnh hưởng toàn bộ cục diện đời sống của mình. Một điều nữa tôi muốn bạn nghĩ đến là, và nếu được thì thừa nhận nó, sự thừa nhận này rất là quan trọng, đóng góp vào tiến trình chuyển hóa tâm thức. Nguyên nhân sự bất ổn cuộc sống của bạn do đâu, có phải là do chính mình mà không phải ai khác đem đến cho chúng ta? Mặc dù, chúng ta vẫn cho rằng mọi điều kiện bên ngoài mới là nguyên nhân khiến chúng ta đau khổ, khiến chúng ta không hạnh phúc. Nó có thể là do xã hội, gia đình, hay là những người thân bên cạnh, đã cố ý hoặc vô tình làm chúng ta tổn thương, những điều chúng ta chưa đạt được khiến chúng ta phiền não. Nhưng hãy nghĩ xem, khi chúng ta cảm thấy buồn chán, và chúng ta dùng điện thoại để lướt mạng xã hội, bạn thấy những bức ảnh đẹp, những tin tức về những người xung quanh bạn đang kỷ niệm cuộc sống của họ. Họ đang có những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời, họ ăn mừng và hạnh phúc, khi đó bạn cảm thấy điều gì trong lòng? Đôi khi chúng ta cảm thấy có chút đố kỵ, ghen tức và căng thẳng hơn. Chúng ta so sánh lại với chính mình, chúng ta chưa có điều đó trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy cuộc sống mình chẳng có giá trị gì cả. Một trong những kẻ thù lớn nhất của hạnh phúc, đó chính là so sánh cuộc sống của mình với người khác. Lòng ghen tị và đố kỵ nào đó trong tâm chúng ta, nó khiến chúng ta đau khổ, đó là cách chúng ta đang ngấm ngầm tạo ra đau khổ cho chính mình. Nó tích tụ trong tâm trí chúng ta từng giây phút, và nó tồn tại trong suốt cuộc đời chúng ta, khiến chúng ta luôn suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời này. Chúng ta không chú ý vào điều đó, và chúng ta vẫn nghĩ rằng mọi đau khổ của mình là do người khác mang tới. Chúng ta không chịu nhìn lại chính mình. Khi chúng ta có một thái độ sống đúng đắn, chúng ta sẽ làm chủ hạnh phúc cuộc đời mình. Thái độ đó có thể là cách chúng ta nhìn vào bản thân mình, chúng ta có đang yếu đuối, bất ổn hay một tâm hồn đầy tổn thương. Bởi vì chúng ta không tự tin về chính mình, nên chúng ta mới không ngừng so sánh mình với người khác. Bạn có đang làm như vậy, đó là cách bạn ngăn cho mình chạm tới hạnh phúc. Thái độ sống đúng đắn cũng có thể là cách chúng ta nhìn lên cuộc đời này. Bạn đang nhìn cuộc sống của mình theo hướng tích cực hay tiêu cực, lạc quan hay bi quan. Bởi vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề nhìn vào thái độ sống của mình trong từng giây phút. Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện của một người đàn ông vui vẻ. Câu chuyện đầy cảm hứng sẽ thay đổi toàn bộ nhận thức sống của bạn. Đây là câu chuyện của một người quản lý nhà hàng ở Mỹ. Hãy gọi anh ấy là Jerry. Jerry trong tiếng Việt có nghĩa là vui vẻ. Jerry là một người hài hước, anh luôn có tâm trạng vui vẻ và là người luôn có điều gì đó tích cực để nói. Khi ai đó hỏi anh ấy rằng, dạo này anh ấy như thế nào? Anh ấy sẽ trả lời, nếu tôi tốt hơn, thì tôi và bạn sẽ là anh em sinh đôi. Nhiều người phục vụ ở nhà hàng đó vô cùng yêu mến anh, thậm chí khi anh nghỉ việc để thay đổi môi trường làm việc khác, mọi người sẽ theo chân anh ấy đi hết nhà hàng này đến nhà hàng khác. Lý do những người phục vụ đi theo Jerry là bởi vì thái độ của anh ấy được xem là một người truyền động lực tự nhiên. Nếu một nhân viên nào đó đang có một ngày với tâm trạng tồi tệ, Jerry luôn ở bên cạnh đúng lúc và nói với họ nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Phong cách sống của anh ấy thực sự đã lan tỏa rộng rãi đến tôi, nó khiến tôi tò mò về sự thật con người anh ấy. Một ngày tôi quyết định đến gặp anh ấy và hỏi anh ấy rằng, tôi không hiểu. Một người luôn giữ được ngọn lửa tích cực, mọi lúc, mọi nơi, không ai có thể sống như vậy, làm sao bạn có thể làm được điều đó? Và Jerry trả lời, mỗi sáng tôi thức dậy và tự hỏi mình rằng, hôm nay tôi có hai lựa chọn. Một là được sống vui vẻ trọn vẹn một ngày, hai là mất đi vĩnh viễn một ngày với tâm trạng tồi tệ, tôi luôn lựa chọn sống vui vẻ. Mỗi khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra với tôi có thể chọn trở thành nạn nhân của nó hoặc tôi có thể học hỏi từ nó, tôi luôn chọn học hỏi từ nó. Mỗi khi có ai đó đến phàn nàn với tôi có thể chọn chấp nhận lời phàn nàn của họ, hoặc tôi có thể chọn nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống. Tôi luôn chọn nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống. Tôi lại hỏi, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Jerry trả lời, vâng, tất nhiên rồi, cuộc sống là quyền lựa chọn mỗi người. Khi bạn loại bỏ tất cả những thứ rác rưởi, chỉ cho phép mình sống chất lượng, mọi tình huống đều là sự lựa chọn của bạn, bạn có quyền lựa chọn cách mình phản ứng lên những tình huống đó. Bạn chọn người sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Bạn chọn tâm trạng vui vẻ hay tồi tệ, đó là lựa chọn của bạn, cách sống cuộc sống như thế nào là quyền lựa chọn của bạn. Sau lần nói chuyện đó, vài năm sau tôi không liên lạc với Jerry. Tôi nghe nói rằng Jerry đã vô tình làm điều gì đó mà một người quản lý nhà hàng ở New York không nên làm. Một buổi sáng, anh ta quên khóa cửa sau của nhà hàng và bị ba người đàn ông có vũ trang đột nhập vào cướp nhà hàng. Trong khi đang cố gắng mở két sắt cho những tên cướp, bàn tay run rẩy của anh ta trượt khỏi tổ hợp khóa. Anh bị ngã, nó đã đánh động bọn cướp hoảng sợ và bắn anh ta. May mắn là sau đó cảnh sát đã nhanh chóng có mặt bắt được những tên cướp và nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện kịp thời. Sau 18 giờ phẫu thuật và nhiều tuần chăm sóc đặc biệt, Jerry cuối cùng cũng được cứu sống với những mảnh đạn vỡ vụn vẫn còn trên người. Tôi gặp Jerry khoảng 3 tháng sau vụ tai nạn xảy ra, khi tôi hỏi thăm anh ấy như thế nào rồi. Anh mỉm cười và nói, nếu tôi tốt hơn, có lẽ tôi và bạn đã là anh em sinh đôi. Sau đó, Jerry đưa tay chỉ vào vết thương và nói với tôi, bạn có muốn xem vết thương của tôi? Tôi từ chối không, nhưng tôi đã hỏi anh ấy, điều gì đã xảy ra trong tâm trí anh ấy khi vụ cướp xảy ra? Anh ấy đã trả lời, điều đầu tiên lướt qua tâm trí tôi có lẽ là, tôi nên khóa cửa sau của nhà hàng. Sau đó khi bọn cướp bắn tôi nằm trên sàn nhà, tôi đã nhớ trong tâm trí mình rằng, tôi có hai lựa chọn, một là tôi có thể sống tiếp, hoặc là tôi chọn chết, tôi đã chọn sống tiếp. Lúc đó bạn có sợ không? Tôi hỏi anh ấy. Jerry tiếp tục, các nhân viên y tế thật tuyệt vời, họ liên tục nói với tôi rằng tôi sẽ ổn. Nhưng khi họ đẩy tôi vào phòng cấp cứu, tôi nhìn lờ mờ thấy nét mặt của các bác sĩ và y tá, tôi thực sự sợ hãi. Trong cuộc trò chuyện của họ, tôi có thể đọc được rằng tôi đã chết, tôi biết tôi cần hành động gì đó. Tôi hỏi anh ấy, vậy bạn đã làm gì? Có một y tá hét lớn vào mặt tôi nói, Jerry, bạn có bị dị ứng với bất cứ thứ gì không? Các bác sĩ và y tá đang ngừng làm việc và chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và hét lớn, không. Trong tiếng cười của họ, tôi đang nói với họ rằng, tôi chọn sống, xin hãy phẫu thuật cho tôi, như thể tôi đã sống, không phải đã chết. Jerry sống sót nhờ vào kỹ năng bác sĩ của anh ấy đã tự sơ cứu vết thương kịp thời trước khi được đưa vào bệnh viện, nhưng cũng vì thái độ tuyệt vời của anh ấy, đã cứu mạng anh ấy. Bạn thấy đấy, trong cuộc sống, tôi học được bài học từ anh ấy mỗi ngày rằng, tôi có quyền lựa chọn cách sống cho mình, hoặc là tích cực và yêu mến cuộc sống này, hoặc là suy nghĩ tiêu cực và ghét bỏ nó. Đó là quyền lựa chọn của tất cả chúng ta, không ai có thể kiểm soát hay lấy đi của chúng ta quyền lựa chọn đó. Thái độ là ngọn lửa nhen nhóm bên trong tâm hồn chúng ta, nó là lực lượng vô hình điều khiển cuộc sống của chúng ta. Đối với tôi, thái độ không chỉ là một khía cạnh tâm lý, mà còn là bản chất của sự thành công hay thất bại trong cuộc sống. Tôi luôn tin rằng, nếu bạn có một thái độ tích cực, mở lòng và sẵn sàng đối mặt với thách thức, thì bạn đã có chìa khóa mở cánh cửa của những cơ hội. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng thái độ tích cực giúp tôi nhìn nhận những khó khăn như những bài học, không phải là chịu thất bại trước nó. Đó là nguồn động viên, đánh thức lòng kiên nhẫn và sự sáng tạo trong tôi, giúp tôi vượt qua những thử thách một cách linh hoạt và thông suốt. Thái độ cũng quyết định hướng đi của cuộc sống của mỗi người. Tôi luôn cố gắng giữ cho tâm hồn mình trong sạch, không bị ô nhiễm bởi những ý nghĩ tiêu cực hay đố kỵ. Điều này giúp tôi tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé và trân trọng hạnh phúc của mình. Cuộc sống có thể phức tạp và đầy thách thức, nhưng thái độ tích cực sẽ giúp tôi lo liệu mọi thứ trong cuộc sống mình trở nên dễ dàng hơn. Nó là nguồn động viên mạnh mẽ, đưa tôi đến những đích đến mà tôi mong muốn. Tôi tin rằng, với thái độ đúng đắn, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa và tốt đẹp hơn bao giờ hết. Vì vậy thái độ của bạn sẽ định hình lên cuộc sống của bạn. Đây là một câu chuyện truyền cảm hứng. Tôi không biết tác giả gốc ở đâu để có thể ghi công nó, nhưng nó là một câu chuyện có thật, và chúng ta có thể lan tỏa như một cách biết ơn về điều đó. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bạn thân mến, khi ai đó chỉ trích, xem thường hay nhục mạ mình, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Phần lớn chúng ta sẽ cảm thấy buồn, thất vọng về bản thân, hoặc là tức giận và oán hận đối phương rồi tìm cách trả đũa lại họ. Tuy nhiên người không ngoan có tâm vững vàng sẽ không hành xử những cách như trên, mà họ ứng xử khiến người từng coi thường họ phải kính nể và tôn trọng họ. Họ ứng xử như thế nào? Hãy cùng Chữa Lành Tâm Trí khám phá điều này ngay sau đây. Qua những câu chuyện vô cùng thú vị của những bậc cổ nhân và thiền sư để lại, nào chúng ta cùng bắt đầu. Một, tâm bất biến trước dòng đời vạn biến. Cho dù bạn là ai, và thành công đến đâu đi chăng nữa, vẫn có người không yêu thích mà coi thường bạn. Cho dù bạn có sống tốt như thế nào vẫn có người đánh giá và phê phán bạn. Những lúc như vậy, bạn cần thể hiện được năng lực vững vàng, tâm bất biến trước dòng đời vạn biến. Nhiều khi, không phải người khác tự nhiên coi thường bạn, mà là do bản thân bạn đã không biết cách thể hiện mình tốt để người khác thấy được những giá trị bên trong bạn. Vậy nên thái độ của người khác chính là tấm gương phản chiếu bản thân. Nó sẽ phần nào giúp bạn có cái nhìn lại hành vi và cách ứng xử của mình. Tuy nhiên có những người luôn có thái độ coi thường người khác, những người như vậy thì cho dù thấy thánh nhân cũng như thấy người phàm, họ sẽ không phân biệt tốt xấu mà dùng chi kiến cá nhân để hạ bệ người khác. Những người như vậy, cho dù có thể hiện sự coi thường bạn, thì chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều đến họ. Nhưng làm sao để phân biệt người nào chúng ta cần coi trọng ý kiến của họ, người nào chúng ta nên bỏ qua thái độ không tôn trọng đó? Chỉ bằng cách nâng cao năng lực thấu hiểu bản thân, làm chủ nội tâm, bạn sẽ biết cách nhìn ra lời nói người nào chúng ta cần lưu tâm và người nào chúng ta cần tránh bỏ. Bởi vì, năng lực thấu hiểu bản thân, làm chủ nội tâm là thứ duy nhất khiến bạn có được nội lực mạnh mẽ và có khả năng vững vàng trước mọi sóng gió của cuộc đời. Vào thời Trung Quốc cổ xưa, khi đạo giáo còn thịnh hành, các đạo sĩ của đạo giáo thường có sự tranh luận bàn cãi với các thiền sư Phật giáo để so tài hơn thua với họ. Một lần, có một đạo sĩ đi ngang qua gặp một vị thiền sư Phật giáo đang ngồi thiền bên đường, ông ta liền lại gần tỏ thái độ muốn tranh luận hơn thua với vị thiền sư đó. Đạo sĩ nói rằng, Phật giáo của các ông thiền kiểu nào cũng không bằng giáo lý đạo giáo của chúng tôi. Bởi vì cảnh giới cao nhất của Phật giáo chỉ là nhất tâm, nhất thừa, nhất chân pháp, nhất Phật, nhất Như Lai, suy cho cùng nó chỉ là một. Còn đạo giáo của chúng tôi nói giáo lý gì cũng là hai, hai âm dương đối xứng, hai đạo càn khôn. Thành ra mà nói hai luôn lớn hơn một, do đó đạo giáo luôn lớn hơn và mạnh hơn Phật giáo. Thiền sư Phật giáo sau khi nghe xong, liền mở mắt vờ như không hiểu và nói, thật vậy sao, hai của các ông có thể thắng hơn một của chúng tôi sao? Đạo sĩ dõng dạc nói, đúng vậy, chỉ cần ông nói một, tôi sẽ nói đạo lý hai cho ông nghe, đảm bảo ông không thể thắng được tôi. Thiền sư thấy vậy liền đứng dậy, giơ một chân lên và đứng bằng một chân, sau đó ông từ tốn nói, bây giờ tôi đang giơ một chân. Ông có thể giơ cả hai chân của ông lên đứng lâu bằng một chân của tôi không? Đạo sĩ lúng túng không nói được lời nào. Cuối cùng, đạo sĩ cũng tự biết xấu hổ với những lời nói thiếu tôn trọng của mình vừa rồi. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy rằng, đạo sĩ có ý khinh khi những người theo Phật giáo, nhưng thiền sư chỉ lặng im không nói, không tỏ ra bức xúc hay tranh cãi lại cùng đạo sĩ. Điều này cho thấy rằng, nội tâm thiền sư không bị dao động trước mọi lời nói khen chê của người khác, tâm vững vàng như bàn thạch. Bởi vậy, một người có nội tâm mạnh mẽ sẽ biết khi nào nên im lặng, khi nào nên tranh luận, để đối xử với những người coi thường mình một cách khôn ngoan khéo léo, khiến họ phải tôn trọng ngược lại mình. Hai, biến sự coi thường thành động lực. Ngày xưa có một đại danh tướng nhà Hán tên là Hàn Quỳ, ông từng là đứa trẻ nghèo, mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ. Vì chán nản nên ông không có động lực làm gì để nuôi thân. Ông muốn buông xuôi tất cả để kết liễu cuộc đời mình. Có một bà lão đơn thân gần đó, vì thương xót ông nên ngày nào cũng mang một bát cơm nguội ra cho ông ăn. Cứ vậy mấy chục ngày liền, điều này đã khiến ông cảm động trước tấm lòng của bà lão. Ông lấy lại tinh thần, sau đó, ông liền nói, sau này tôi sẽ nhất định đền đáp công ơn của bà. Bà lão nghe thấy vậy liền nói, ta vì thương hại mới mang cơm cho nhà ngươi, ngươi thân là đàn ông mà lại không tự nuôi nổi bản thân, còn đòi báo đáp người khác. Nói điều này đúng là nực cười. Bà lão nói vậy ngụ ý rằng, nam tử Hán đại trượng phu, thân mình còn không nuôi nổi, còn nói chuyện xa xôi báo đáp người khác, đúng là suy nghĩ hão huyền. Lời nói này của bà lão có vẻ như là vô tâm, tuyệt tình, nhưng đã đánh vào lòng tự tôn của Hàn Quỳ, tác dụng làm thức tỉnh tâm trí ngủ quên của ông bấy lâu. Một bà lão nghèo có thể nói ra những lời đanh thép giáo huấn được một nam tử Hán, quả là điều đáng quý. Nhờ những lời nói thức tỉnh này mà ông đã lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng và muốn thay đổi cuộc đời. Ông quyết tâm phấn đấu, gian nan khổ luyện, cuối cùng cũng trở thành đại tướng quân nổi tiếng nhà Hán, công danh hiển hách, và ông cũng báo đáp được ân đức của bà lão. Có thể nói rằng, nếu ông gặp bà lão là một người ôn nhu hiền thục, nói những lời nhẹ nhàng, thì có lẽ ông đã không thành công nhanh đến thế. Do đó bị người khác chỉ trích, nhục mạ, coi thường đôi khi chưa chắc là một điều xấu. Như câu chuyện của Hàn Quỳ phía trên, nhờ bị chỉ trích, coi thường đã giúp ông thay đổi hoàn toàn vận mệnh cuộc đời mình. Và sự coi thường đôi khi lại là động lực tốt nhất, mạnh mẽ nhất giúp chúng ta thay đổi. Ba, không có lý do để coi thường. Người biết tôn trọng người khác, cho dù người đó là bất kỳ ai, thuộc tầng lớp nào trong xã hội thì người đó luôn có lòng khiêm hạ, biết cúi đầu và mở lòng ra học hỏi. Không có tính ganh đua hay đố kỵ ai. Và cho dù người này có hay không những thành tựu nhất định trong cuộc sống, thì đi đâu và làm gì cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ. Những người này trong cuộc sống có nhưng thường rất ít. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, có một vị phú ông đi ngang qua đường gặp một ông lão nghèo rách nát. Ông lão nghèo đi thẳng và không quan tâm ngó ngàng gì đến phú ông. Phú ông thấy vậy liền tỏ vẻ tức giận, gọi ông lão nghèo lại nói, ta đây giàu có như vậy, sao ông không tôn trọng mà cúi đầu chào ta? Ông lão nghèo liền cười lớn và nói, ông giàu có thì có liên quan gì đến ta, tài sản của ông đâu phải của ta, tại sao ta phải tôn trọng ông? Phú ông thấy vậy liền nói, vậy giờ ta chia nửa tài sản của mình cho ông có thể tôn trọng ta rồi chứ? Ông lão nghèo lại cười nói, ông chia một nửa tài sản của mình cho tôi, vậy là tôi và ông ngang bằng nhau, tại sao tôi phải tôn trọng ông? Phú ông lại nói, vậy giờ ta chia toàn bộ tài sản của mình cho ông thì sao? Ông lão nghèo lại cười lớn hơn và nói, nếu ông cho tôi toàn bộ tài sản của mình, vậy thì lúc này tôi là người giàu có rồi, còn ông chỉ là người nghèo không có gì, tôi lại càng không cần phải tôn trọng ông. Phú ông tức giận và nói, vậy giờ ta phải làm gì để ông tôn trọng ta? Ông lão nghèo nói, để người khác tôn trọng mình, nó chẳng liên quan gì đến việc ông giàu hay nghèo, có bao nhiêu tài sản, mà nó thuộc về thái độ ông đối xử với mọi người. Nếu ông gặp ai cũng yêu mến, khiêm nhường, không khinh khi người khác, khi đó ông sẽ nhận được sự kính nể của mọi người. Nói xong ông lão nghèo rời đi, để phú ông ở lại tự suy ngẫm một mình. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng, nếu bạn muốn người khác tôn trọng mình, bạn phải trao đi những điều khiến người khác phải nể phục mà kính trọng. Đó chính là những phẩm hạnh đạo đức của người quân tử, người có ý chí và người có tình yêu thương rộng lớn, biết phân biệt đúng sai phải trái. Cổ nhân cũng từng nói, hữu xạ tự nhiên hương, nếu bạn là bông hoa ngát hương thì lo gì không ai thấy. Chỉ cần chúng ta có tài năng và đức hạnh thực sự thì mọi người tự khắc có sự tôn trọng mình. Để nhận được sự tôn trọng và kính nể từ người khác, nó cần sự rèn luyện và nỗ lực của bản thân qua năm tháng, không phải ngày một ngày hai. Nói người khác tôn trọng mình là họ sẽ tôn trọng liền. Có người từng nói, xuất thân nghèo khó không phải là điều đáng hổ thẹn, nhưng nghèo mà không có chí mới là điều đáng trách. Bởi vì, không có chí tiến thủ, không có sự nỗ lực, không làm mình thoát khỏi cảnh cùng cực, không thể tự nuôi tốt bản thân mình, điều đó mới thực sự là điều đáng hổ thẹn. Nếu bạn tin tưởng bản thân thì người khác sẽ tự tin tưởng bạn, nếu chính bạn cũng coi thường bản thân, vậy tại sao người khác phải tôn trọng bạn? Cuối cùng cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn khi chúng ta trân trọng giá trị của nhau. Tôn trọng không chỉ là một phẩm hạnh đẹp, mà còn là nền tảng để xây dựng mối quan hệ tích cực và sâu sắc giữa mọi người. Khi chúng ta đối xử với nhau với lòng tôn trọng, chúng ta tạo ra một môi trường sống hòa hợp, nơi mọi người đều được công bằng và giá trị. Tôn trọng là cầu nối giữa các tầng lớp xã hội, giữa các văn hóa và giữa các cá nhân. Nó là nguồn động viên để mọi người cống hiến và hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình chung của cuộc sống. Khi tôn trọng tồn tại, sự hiểu biết và đồng lòng nảy mầm, mở ra cơ hội cho sự hòa hợp và đồng lòng, làm cho cuộc sống trở nên tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tôn trọng không chỉ là một phẩm hạnh cá nhân, mà là một giá trị tập thể. Hãy giữ lấy tinh thần tôn trọng này để xây dựng cộng đồng và xã hội phong phú, hòa thuận và chứa đựng những khoảnh khắc hạnh phúc cuộc sống. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này ý nghĩa, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng bạn quay trở lại. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về một đức tính tốt khác mà tất cả chúng ta cần rèn luyện trong cuộc sống, và đức tính này chúng ta thường quên thực hành để có hạnh phúc. Điều này được gọi là mudita, hay tên gọi khác là niềm vui thấu cảm. Nó có nghĩa là khả năng hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc. Giả sử bạn đang có một tâm trạng tồi tệ, bạn cảm thấy buồn chán, và bạn dùng điện thoại để lướt mạng xã hội. Bạn thấy những hình ảnh thật tuyệt vời, những người xung quanh bạn đang tận hưởng cuộc sống của họ. Họ đang sống những ngày đẹp nhất trong cuộc đời và họ đang hạnh phúc, còn bạn thì không có được điều đó ở hiện tại. Vào thời điểm đó, bạn cảm thấy gì đầu tiên? Bạn cảm thấy mình lúc đó giống như đang thất bại, chúng ta cảm thấy thất vọng về bản thân, chúng ta nghĩ cuộc sống mình thật tồi tệ, đôi khi chúng ta cảm thấy có chút đố kỵ, ghen tức và căng thẳng hơn. Chúng ta so sánh lại với chính mình, chúng ta chưa có điều đó trong cuộc sống. Chúng ta cảm thấy cuộc sống mình chẳng có giá trị gì cả. Nhưng bạn biết không, một trong những kẻ thù lớn nhất của hạnh phúc, đó chính là so sánh cuộc sống của mình với người khác. Lòng ghen tị và đố kỵ nào đó trong tâm chúng ta, nó khiến chúng ta đau khổ, đó là cách chúng ta đang ngấm ngầm tạo ra đau khổ cho chính mình. Nó tích tụ trong tâm trí chúng ta từng giây phút, và nó tồn tại trong suốt cuộc đời chúng ta, khiến chúng ta luôn suy nghĩ tiêu cực về chính mình và cuộc đời này. Chúng ta không chú ý vào điều đó, và chúng ta vẫn nghĩ rằng mọi đau khổ của mình là do người khác mang tới. Bởi vậy, Đức Phật đã đưa ra một cách thực hành nhằm để tránh sự ghen tị trong tâm trí mình. Đây là một phương pháp thực hành rất đơn giản, nhưng nó đòi hỏi sự kiên nhẫn. Hãy nhìn lại thói quen của chúng ta. Một thời gian rất dài, chúng ta thực hành sự đố kỵ trong tâm mình. Khi còn nhỏ, nó có thể bắt đầu ảnh hưởng từ môi trường, văn hóa hay những người thân xung quanh bạn. Không ai nói với bạn điều này. Bạn biết đấy, bản chất trong tâm trí chúng ta, một khi luyện tập điều gì đó một thời gian dài, chúng ta trở nên thuần thục về nó. Chúng ta quen với nó và coi nó là điều bình thường. Đó là lý do vì sao chúng ta rất giỏi những tật xấu. Tuy nhiên, để có được hạnh phúc, chúng ta cần phải nhổ những bụi cỏ dại đó mọc trong tâm trí mình. Mudita là phương pháp thực hành hạnh phúc đáng trân trọng bằng cách hạnh phúc với những niềm hạnh phúc của người khác. Hãy tưởng tượng, bây giờ bạn đang gặp một người tốt hơn bạn, họ thành công, có địa vị danh vọng, thông minh và cả sắc đẹp hơn bạn. Điều đầu tiên là bạn sẽ cầu chúc cho họ được hạnh phúc với những điều đó. Hãy mong họ gặp được những điều tốt đẹp hơn thế, với lời cầu chúc từ tận đáy lòng và mong ước thật lòng. Bạn cảm thấy vui, hạnh phúc với những thành công của người khác. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta nên làm như vậy? Thành công và hạnh phúc của người khác có liên quan gì đến mình? Vậy hãy hỏi bản thân mình, tại sao bạn có những đố kỵ trong lòng khi thấy ai đó tài giỏi hơn? Có phải bạn đang cảm thấy mình kém cỏi, không tự tin, hay nói cách khác bạn đang có một tâm hồn yếu đuối và nhiều bất ổn? Bởi vì chúng ta không tự tin về chính mình, nên chúng ta mới không ngừng so sánh mình với người khác. Nhưng ngược lại, khi bạn cảm thấy tâm mình vững chãi, mạnh mẽ và ổn định, bạn sẽ thấy những điều người khác đạt được, hiện tại bạn chưa đạt được, bạn nhìn theo hướng rất tích cực rằng họ đã làm điều gì để có được thành công như vậy. Tự nhiên bạn muốn học hỏi từ họ, bạn khám phá ra những mặt tốt của họ và ngưỡng mộ họ, mong những điều tốt đẹp hơn đến với họ. Với tâm thái học hỏi này, đó chính là mudita, bạn hạnh phúc với niềm hạnh phúc của người khác. Và đó chính là cách bạn tạo ra hạnh phúc cho chính mình và giữ cho mình không bị đau khổ trước những suy nghĩ tiêu cực của lòng ghen ghét đố kỵ. Đồng thời khi bạn tạo ra những thực hành mudita này, bạn tạo ra sức mạnh to lớn cho tâm trí để chữa lành những tổn thương từ những thất bại trong quá khứ và giúp mình dễ đạt được thành công hơn trong tương lai. Nó cũng giúp bạn cải thiện những mối quan hệ xung quanh. Ghen tị và đố kỵ với thành công của ai đó, nó sẽ không bao giờ giúp bạn đạt được thành công, đó là điều chắc chắn. Bởi vì ghen tị và đố kỵ sẽ không giúp bạn phát triển tốt hơn, nó làm bạn dậm chân tại chỗ với năng lực yếu kém nhất của mình. Lòng ghen tị và đố kỵ có tâm sân trong đó, nó sẽ khiến bạn dễ tức giận với người khác. Sự tức giận không là gì khác ngoài biểu lộ sự bất lực của bản thân, bởi một người có nội lực vững vàng sẽ không bao giờ tức giận. Bất cứ khi nào chúng ta thấy một người có gì đó hơn mình, người tài giỏi hơn mình, chúng ta hãy nhìn vào suy nghĩ của chính mình, chúng ta có đang ghen tị hay đố kỵ không? Hãy nghĩ rằng mỗi lần có ai đó tài giỏi hơn chúng ta, là một lần chúng ta có cơ hội học hỏi từ những điều tốt đẹp từ người khác. Hãy mong những điều tốt hơn đến với họ, và chúng ta cũng đang có cơ hội để trở nên tốt hơn nữa. Cầu mong họ sẽ được hạnh phúc, đó là mudita. Bạn có thể bắt đầu thực hành điều này từ những người xung quanh mình. Hãy chúc những người xung quanh mình hạnh phúc, chúc những người thân bên cạnh mình những điều tốt đẹp. Từ trong gia đình bạn, đến những bạn bè xung quanh, đồng nghiệp của bạn, bạn học của bạn, và cho đến những người hàng xóm ở khu phố của bạn. Và khi môi trường xung quanh bạn trở nên hạnh phúc và tốt đẹp hơn, bạn cũng sẽ được hưởng từ điều đó, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ngay cả khi bạn đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời, thực hành điều này, bạn có thể hạnh phúc với cuộc sống ngay tức thì. Bởi vì bạn không so sánh bản thân với người khác, bạn vững vàng và không tự ti về chính mình. Bạn biết rằng khi nhìn vào thành công của người khác, đó là cơ hội để bạn thay đổi khó khăn cho chính mình. Chúng ta đã dành thời gian dài rèn luyện tâm trí mình so sánh bản thân với người khác, càng so sánh bản thân mình với người khác, chúng ta càng cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình, vì vậy đây không phải là điều chúng ta nên làm. Thay vì nuôi dưỡng lòng đố kỵ và ghen tị để làm hại bản thân, hãy học phương pháp này của Đức Phật, bạn sẽ thấy một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mình. Tâm trí luôn được ổn định và bạn sẽ cảm thấy thành công lớn hơn trong cuộc sống cá nhân. Mudita là liều thuốc tốt nhất cho lòng đố kỵ. Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện ngắn, câu chuyện này sẽ khiến bạn hạnh phúc. Ngày xưa, có một người chuyển đến một ngôi làng mới. anh ấy tự hỏi liệu mình có thích hợp ở đó không, nên anh ấy đã đến gặp một vị thiền sư, người được xem là người đứng đầu ở ngôi làng đó và hỏi: "Bạn có nghĩ tôi sẽ thích hợp đến ở ngôi làng này không? Môi trường sống ở đây thế nào? Người dân ở đây có tốt không?" Thiền sư nghe vậy liền hỏi lại: "Những người dân sống ở thị trấn nơi bạn từng ở là người như thế nào?" Anh ta trả lời: "Họ tham lam, xấu xa và luôn tức giận. Họ hay lừa dối và trộm cắp, tôi đã chán ngấy với cảnh như vậy, đó là lý do tôi chuyển đến đây." Thiền sư nói với người mới đến đó: "Vậy chia buồn với anh, bởi vì chính xác những gì anh vừa nói lại là những người anh sẽ gặp trong ngôi làng mới này." Một ngày sau, một người mới đến khác cũng ghé thăm thiền sư và hỏi câu hỏi tương tự. Thiền sư lại hỏi anh ta: "Người dân ở ngôi làng bạn từng sống là người như thế nào?" Anh ta trả lời: "Họ rất ngọt ngào, sống hòa thuận, họ quan tâm lẫn nhau, đó được xem là vùng đất mà tôi tôn trọng, và đó là nơi ở tinh thần thực sự của tôi." Thiền sư trả lời: "Thật tốt, những điều đó chính xác là những gì bạn sẽ gặp ở ngôi làng chúng tôi. Hãy nhìn vào cuộc sống của mình, trong cuộc sống chúng ta, bất cứ điều gì bạn thấy trên thế giới sẽ thấy điều đó ở bạn. Bạn thấy thế giới tràn ngập tình yêu, hy vọng, sự lạc quan và những mặt tích cực, thế giới sẽ thấy điều tương tự ở bạn. Nhưng nếu bạn chỉ thấy phần khó khăn, tham lam, ích kỷ, thì đó là những gì mọi người sẽ thấy ở bạn. Vì vậy hãy đối xử tốt với thế giới sẽ đối xử tốt lại với bạn. Hãy trao tình yêu cho thế giới, và thế giới sẽ trao lại tình yêu cho bạn. Đây là câu chuyện truyền cảm hứng, cảm ơn bạn đã xem, và hãy luôn chúc phúc cho nhau. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Tại sao những điều xấu hay xảy ra với người tốt? Đây là câu hỏi mà hầu hết chúng ta từng tự hỏi mình trong cuộc sống. Khi những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc sống của bạn, hay những điều không như ý muốn xảy đến, một cách bình thường chúng ta thường tự hỏi mình rằng, tại sao luôn là tôi? Tại sao những điều này chỉ xảy ra với chính tôi? Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Vị thầy vĩ đại của chúng ta, Đức Phật từng nói một sự thật về cuộc đời rằng, mọi thứ không phải là chính bạn, nó không phải là của bạn, và nó không nằm dưới sự kiểm soát của bạn, bởi vậy cuộc sống chúng ta không theo kiểm soát của chúng ta. Thực tế cuộc sống luôn không thể đoán trước, chúng ta không biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, bạn có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra với mình vào giây phút tiếp theo, không ai biết được điều đó. Cuộc sống chúng ta không chắc chắn, nó dường như có một bí ẩn lớn về tương lai. Vì vậy khi mọi chuyện không như ý xảy ra với bạn, những đau khổ xảy đến, bản chất tâm trí chúng ta thường cảm thấy tiếc nuối về quá khứ và nương vào những điều kiện tốt đẹp nào đó mình từng có. Tâm trí chúng ta có một sự nhạy cảm lớn với mặt tiêu cực của cuộc sống. Đúng là có rất nhiều vấn đề chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống, nó khiến chúng ta luôn căng thẳng và nhạy cảm trước những vấn đề, cộng thêm những năng lượng của sự tiêu cực quá lớn, nó khiến chúng ta dễ đánh mất mình mà tập trung vào nó. Chúng ta khó có thể nghĩ đến những điều tích cực khi bao vây chúng ta toàn là sự tiêu cực. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người luôn cảm thấy đau khổ và bất hạnh về những điều không như ý xảy ra. Những lúc như vậy hãy nhớ rằng, mọi thứ đến cuộc đời này đều là vô thường. Chúng ta nên tách mình khỏi vấn đề chỉ là những vấn đề, nó không phải là tất cả cuộc sống chúng ta, để chúng ta không bị cuốn theo nó làm mình tiêu cực và thất vọng. Hãy để tâm mình được bình tĩnh, quân bình và tỉnh táo, để bạn có thể tìm thấy những mặt tích cực của vấn đề. Có rất nhiều điều trong cuộc sống sẽ khiến bạn hạnh phúc, kể cả khi bạn đang ở trong những tình huống khó khăn nhất. Nếu bạn có cái nhìn bao quát về những vấn đề mình gặp phải, tập trung vào những điều tốt đẹp của cuộc sống, những điều tích cực, niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng, bạn sẽ giúp mình thoát khỏi sự tiêu cực và khổ đau ngay lập tức. Đây không chỉ là vấn đề của niềm tin, nó là vấn đề về khoa học năng lượng. Khi bạn truyền năng lượng của sự tích cực, bạn thu hút về mình những điều tích cực và tốt lành. Khi bạn luôn suy nghĩ tiêu cực và bi quan, sự tiêu cực sẽ làm bạn khổ đau và đóng mọi cánh cửa cơ hội cho bản thân, khiến mình trở nên bế tắc, sự tiêu cực sẽ thu hút những điều tiêu cực tương tự về mình. Ngoài ra theo luật nhân quả, bạn gieo suy nghĩ tiêu cực trong từng khoảnh khắc, bạn làm gia tăng nhiều sự tiêu cực về mình, bởi vì thiên nhiên chỉ chú trọng tâm ý chúng ta, những nghiệp chướng sẽ không quan tâm đến bạn là người có địa vị hay tiền bạc như thế nào, bạn có tài năng ra sao, giỏi giang đến cỡ nào. nó sẽ dựa vào những điều bạn gieo trong từng khoảnh khắc, trong từng suy nghĩ, hành động và lời nói. Vì vậy chúng ta cần luyện tập để đưa quá trình suy nghĩ của mình từ tiêu cực sang tích cực. Trong từng giây phút, chúng ta sẽ giải thoát cho chính mình và giải thoát cho những vấn đề của mình. Nó không chỉ giúp bạn giải quyết các vấn đề ở hiện tại, mà còn cả cho tương lai sau này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn nghe một câu chuyện, kế hoạch của đấng quyền năng dành cho bạn. Hãy xem câu chuyện này ngay sau đây, bạn sẽ biết điều gì sẽ xảy ra với mình ở tương lai. Ở một vùng biển xa xôi gần với Thái Lan, có một con tàu lớn chở nhiều hành khách du lịch các quần đảo ở châu Á. Nhưng không may trên đường đi, con tàu gặp phải một cơn bão bị sét đánh trúng vào khoang máy. Con tàu đã bị phá hủy hoàn toàn bộ hành khách trên tàu bị chết đuối dưới biển. Ngoại trừ một người đàn ông, nhờ ơn trời Phật và đấng quyền năng, bằng cách nào đó anh ta đã sống sót và trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ của Thái Lan. Ngày hôm sau anh ta tỉnh dậy, khi mở mắt, anh thấy chỉ có một mình trên đảo, nhìn về hướng đất liền xa xôi. Ngay khi vừa tỉnh dậy, anh ấy đã cầu nguyện rằng, ôi đấng quyền năng, xin hãy giúp tôi, xin hãy gửi cho tôi vài sự giúp đỡ. Mong con tàu cứu hộ nào đó đi ngang qua đây, và giúp tôi trở về đất liền. Anh cứ cầu nguyện như vậy suốt cả ngày, nhưng không có sự giúp đỡ nào đến với anh cả. Vào ban ngày, anh không ngừng cầu nguyện, và ban đêm, anh ấy thấm mệt và ngủ trên bãi biển, không có một phép màu nào xảy ra. Vài ngày trôi qua như thế, anh bắt đầu từ bỏ sự cầu nguyện và tập sống trên hòn đảo một mình. Cuộc đời anh bắt đầu sang trang mới, bằng việc nhặt ít cành cây khô và những mảnh gỗ của con tàu còn sót lại, anh tự dựng cho mình một ngôi nhà nhỏ, nơi chứa đựng trái tim của anh ấy. Anh hái dừa và những trái cây trên đảo để ăn qua ngày và bắt cá trên đảo nướng. Thời gian trôi qua như thế, anh bắt đầu quen với cuộc sống nơi hoang dã. Mỗi ngày, anh ấy đốt lửa để nướng cá và sưởi ấm cho mình qua đêm. Một ngày nọ, khi anh thức dậy vào buổi sáng và đi bắt cá, đống lửa của anh ta đã bị gió thổi lan sang cháy túp lều mà anh đã dày công xây dựng. Khi trở về, anh thấy túp lều của mình đã cháy rụi gần hết. Anh ấy rất buồn và tuyệt vọng, nơi trú ẩn duy nhất của anh cũng bị phá hủy. Anh giận dữ ngẩng lên trời và nói, ôi đấng quyền năng, tôi đã bảo ông gửi cho tôi một số sự giúp đỡ. Ông đã không nghe lời thỉnh cầu đó của tôi. Giờ đây, tôi dựng một chiếc lều nhỏ để sống qua ngày, mà ông cũng thiêu rụi chúng. Ông thật tàn nhẫn. Anh đã rất thất vọng và đứng phàn nàn với đấng quyền năng cho đến tận đêm xuống. Khi anh ấy thấm mệt và lăn ra ngủ quên trên bãi biển. Vào sáng hôm sau, anh bị đánh thức bằng một tiếng động lớn. Khi anh mở mắt, anh đã không thể tin vào mắt mình. Một con tàu đã đến gần bờ biển nơi anh sinh sống. Anh ta nhảy lên vì hạnh phúc, cuối cùng cũng có người đến cứu giúp anh ấy. Anh lên tàu và bắt đầu quay trở về đất liền. Sau khi lên tàu, anh nói chuyện với người thuyền trưởng con tàu. Anh hỏi làm sao ông biết tôi bị mắc kẹt trên hòn đảo hoang vắng này. Thuyền trưởng trả lời, tôi thấy tín hiệu xa của bạn gửi đến chúng tôi từ hòn đảo. Tôi hiểu rằng có ai đó trên đảo cần cứu giúp, đó là lý do chúng tôi tới đây. Người đàn ông nói, nhưng tôi không gửi bất cứ tín hiệu nào cả. Thuyền trưởng đã nói, chúng tôi chỉ đến đây khi thấy có lửa cháy ở trên đảo, chúng tôi nghĩ đó là tín hiệu cầu cứu. Ngay lúc đó người đàn ông nghĩ đến túp lều cháy hôm qua của anh ta. Anh hiểu rằng tín hiệu lửa mà thuyền trưởng đang nói đến chính là túp lều cháy của anh. Anh nhận ra, đó là kế hoạch của đấng quyền năng đã giúp anh ấy ra khỏi hòn đảo hoang dã này. Anh thầm hạnh phúc trong lòng và nghĩ rằng, kế hoạch của ngài thật vĩ đại, nó lớn hơn kế hoạch của anh dành cho bản thân mình rất nhiều, và anh ấy bắt đầu cảm thấy biết ơn vì điều đó. Qua câu chuyện này, nếu chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ thấy rằng, chúng ta lập ra rất nhiều kế hoạch cho cuộc sống của mình, nhưng nhiều điều chúng ta mong muốn không xảy ra. Những gì xảy ra lại không phải là điều chúng ta mong muốn. Bạn cố gắng hiểu những gì xảy ra với chính mình, nhưng bạn không hiểu được điều đó, bởi khả năng hạn chế. Khi rắc rối xảy đến với chúng ta, đức tin của chúng ta bắt đầu lung lay, trái tim chúng ta trở nên tan vỡ, và những hy vọng bắt đầu mờ nhạt. Chúng ta phàn nàn với Đức Chúa, với Trời Phật, hay đấng quyền năng rằng, tại sao lại là tôi, tại sao nó lại xảy ra với tôi? Trong khi mọi chuyện diễn ra đều do sự sắp đặt trước của đấng quyền năng, trong những lời cầu nguyện của hơn 7 tỷ người trên trái đất này, đấng quyền năng luôn có mục đích và kế hoạch chi tiết cho từng người. Bởi vậy chúng ta nên nỗ lực bằng cách giữ niềm tin vào tạo hóa, vào quy luật vận hành tự nhiên, mọi chuyện đều có sự sắp đặt và lý do của nó. Bằng cách giữ niềm tin vào cuộc sống, những nỗ lực và định hướng của chúng ta sẽ được đấng quyền năng nghe thấu. Một năng lực của niềm tin sẽ tạo ra sóng rung động đủ mạnh giúp chúng ta hiện thực mọi mong ước và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Do đó, Bất cứ khi nào trong cuộc sống bạn cảm thấy xui xẻo và bất hạnh, những thất bại xảy đến, hãy luôn giữ vững niềm tin, suy nghĩ tích cực và nhìn vào những mặt tốt của vấn đề. Và hãy luôn nhớ rằng, có lẽ đấng quyền năng đang có một kế hoạch khác dành cho bạn, và kế hoạch của Ngài luôn lớn hơn, tốt đẹp hơn kế hoạch của chúng ta dành cho chính mình. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Việc làm chủ thế giới đạt được bằng cách để mọi thứ diễn ra tự nhiên, bạn không thể làm chủ thế giới bằng cách thay đổi tự nhiên, Lão Tử. Nền văn minh của chúng ta đang trong tình trạng không ngừng phát triển, trong đó sự kiểm soát dường như là đức tính cao nhất. Chúng ta không phải tìm kiếm đâu xa để nhận thấy điều này, chẳng hạn, ngay tại nơi làm việc, nhân viên mỗi ngày đều bị kiểm soát và giám sát nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là giờ đây chúng ta có nhiều công nghệ để làm điều đó. Và chính phủ đang nỗ lực theo dõi những công dân của họ, cho dù đó là thông qua camera hay về hệ thống gọi là tín nhiệm xã hội. Trớ trêu thay, cái sau lại là một phát minh của Trung Quốc, hoàn toàn đi ngược lại với triết lý đạo giáo của Lão Tử, nơi chính là quê hương của ông. Ngược lại với một xã hội bị ám ảnh bởi những kiểm soát, đạo giáo xoay quanh việc buông bỏ và buông xuôi mọi thứ. Thoạt nhìn, hành động buông bỏ có vẻ là một dạng yếu đuối, nhưng theo đạo giáo, bằng cách hiểu biết đúng đắn về cách thức vũ trụ vận hành, chúng ta có thể tiếp cận cuộc sống một cách thông minh hơn, hiệu quả hơn, và thuận theo dòng chảy tự nhiên thay vì mất nhiều công sức để bơi ngược dòng. Vì vậy sức mạnh buông bỏ là một dạng sức mạnh dựa trên sự tinh tế, nằm bên trong nội lực bản thân hơn là biểu lộ ra bên ngoài. Trong video này, chúng tôi muốn cho bạn thấy một số cách mà đạo giáo chỉ cho chúng ta sức mạnh thực sự của việc buông bỏ. Nghệ thuật không làm gì cả. Triết lý vô vi trong đạo giáo có thể được giải thích đơn giản là hành động không cần nỗ lực, hay còn gọi là thuận theo dòng chảy. Nó có nghĩa là không làm gì hoặc biết khi nào nên hành động, và khi nào không nên hành động. Khi nhìn nhận bản thân một cách nghiêm túc, chúng ta thấy rằng, nhu cầu kiểm soát mọi thứ chiếm ưu thế. Trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, chúng ta cảm thấy cần phải kiểm soát những lịch trình của mình, kiểm soát chi tiêu của mình, tương lai của mình, kiểm soát thú cưng, con cái, tài sản, và một số trường hợp là cả người yêu, vợ hoặc chồng của mình. Việc kiểm soát không phải lúc nào cũng xấu, để tồn tại, chúng ta cần gây ảnh hưởng đến môi trường ở một mức độ nào đó. Đặc biệt việc kiểm soát một vài thói quen xấu của bản thân sẽ giúp chúng ta trở nên tích cực hơn. Và nếu không kiểm soát, có lẽ nền văn minh sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng ngược lại, việc kiểm soát quá mức đến xung quanh sẽ không đưa chúng ta đến đâu cả. Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp nền tảng vận hành của tự nhiên. Chúng ta cố gắng kiểm soát, nhưng lại không thể kiểm soát hết được mọi thứ, và đôi khi, nhiều vấn đề sẽ tự giải quyết nếu chúng ta ngừng kiểm soát chúng. Chẳng hạn như một cái cây, chúng ta trồng nó, tưới nước, bón phân và đảm bảo cho nó được tiếp xúc đầy đủ với ánh sáng mặt trời, nhưng bất kỳ sự can thiệp quá mức nào sẽ chỉ làm hỏng quá trình phát triển của nó, bởi vì chúng ta không thể thay thế thiên nhiên thực hiện công việc của nó. Một trường hợp khác về sự hấp dẫn trong tình yêu, bước đầu tiên để thu hút ai đó, đơn giản là thể hiện bản thân với đối phương, để cho họ biết rằng sự tồn tại của chúng ta. Sau đó đối phương có thể yêu mến hoặc không yêu mến chúng ta. Khi đối phương đã chú ý, chúng ta có thể dễ dàng phá hủy mối quan hệ đó bằng cách can thiệp quá nhiều hành động vào chúng. Sự hấp dẫn là một hiện tượng tự nhiên nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nó hoàn toàn không thể theo ý muốn của bạn. Thay vào đó, nó phát triển hoặc phun trào một cách tự phát, và một cách duy nhất để sự hấp dẫn phát triển thành một cái cây xinh đẹp. Đó là buông bỏ sự kiểm soát vào nó, không can thiệp quá mức đến đối phương ngoại trừ tưới nước thường xuyên. Sự im lặng và tôn trọng lẫn nhau làm cho trái tim đối phương trìu mến hơn, đó là lý do tại sao kiểm soát là liều thuốc độc cho tình yêu, và buông bỏ lại quan trọng trong các mối quan hệ. Bởi vì buông bỏ là cách chúng ta để cho đối phương được tự do là chính họ trong không gian sống với mình. Sau những trận cãi vã, cơn giận tự nhiên xói mòn niềm tin lẫn nhau, và khi lòng tin bị xâm phạm, người ta khó lòng có thể khôi phục mối quan hệ trở về tự nhiên như trước. Những lúc này buông bỏ là điều cần thiết cho một mối quan hệ được hàn gắn, hãy ngừng kiểm soát mọi thứ, và chỉ nên kiểm soát sự tự chủ bản thân. 2. đón nhận sự thay đổi. Các đạo gia ý thức rất rõ rằng cuộc sống luôn chuyển động không ngừng. Chúng ta không thể can thiệp gì được vào nó, và cách sống đơn giản mà hiệu quả nhất chính là thuận theo dòng chảy tự nhiên. Dòng chảy của cuộc sống và những biến đổi của nó là điều tất yếu. Tuy nhiên, có rất nhiều người trong chúng ta thường bám vào hoàn cảnh, chẳng hạn như về loại cây dây leo, nó bám chặt vào cành cây hoặc tảng đá, mà không dám buông ra, vì muốn hoàn toàn kiểm soát vị trí của mình. Đơn giản là nó không tin vào khả năng có thể tự đứng vững của mình, và hậu quả của việc này là một lối sống cứng nhắc, lệ thuộc. Tương tự như loại cây dây leo, chúng ta nhìn cuộc sống trôi qua, nhiều cơ hội thay đổi tích cực nhưng chúng ta lại không nắm lấy nó. Và chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đó, bởi vì chúng ta chỉ chăm chú ý vào những điều kiện sống xung quanh chúng ta. Chúng ta bám chặt vào công việc, các mối quan hệ, địa vị và tài sản, mà không dám buông bỏ chúng. Lão Tử từng viết trong cuốn Đạo Đức Kinh rằng, con người khi sinh ra thì mềm mại và dẻo dai, khi mất đi thì trở nên cứng và tròn. Cây cối khi được sinh ra thì mềm mại và non nớt, khi mất đi thì chúng khô và cứng. Do đó bất cứ ai cứng nhắc đều là môn đồ với tử thần, ai mềm dẻo và uyển chuyển sẽ là môn đồ của sự sống. Nhiều người bơi ngược dòng, họ là những người lãng phí năng lượng nhất. Có lẽ họ nhìn thấy đức hạnh là một quan điểm cực kỳ khó chấp nhận trong cuộc sống. Việc liên tục chống lại quy luật vận hành vũ trụ không phải là cách sống khôn ngoan, nó chỉ đem lại nhiều căng thẳng, mệt mỏi và những đau khổ. Việc không chấp nhận mọi thứ diễn ra như chúng đang là nguyên nhân chính khiến mọi người bất mãn về bản thân. Và vì những kỳ vọng và định kiến xã hội khiến con người đi ngược lại bản chất vốn có của chính mình. Thay vì thuận theo những gì thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta sẽ thuyết phục mình rằng, hãy khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân. Thay vì cố gắng sửa chữa điểm yếu của mình, chấp nhận sự thay đổi cũng áp dụng cho khái niệm vô dụng và hữu ích. Tính hữu dụng tùy thuộc vào hoàn cảnh. Khi có một thương gia cố gắng bán áo sơ mi cho một bộ tộc, nơi những người có sở thích xăm hình, cởi trần và đi lại khoe khoang chúng. Đối với họ, áo sơ mi là vô dụng, nhưng sự hữu ích và vô dụng đều mang tính tương đối, chúng ta không thể nhìn nó một cách cứng nhắc. Ví dụ, khi bạn sống ở Việt Nam, việc có một chiếc xe máy sẽ hữu ích hơn là ở một nơi nào đó khác như ở Singapore hay Nhật Bản. Vì vậy, chúng ta có thể nhìn sự vô dụng hay hữu ích ở những tình huống của nó. Đó là cách chúng ta thuận theo sự biến đổi tự nhiên mà không phản kháng chúng. 3. Không tập trung vào kết quả. Giống như Đạo Phật chú trọng vào chánh niệm và sống ở giây phút hiện tại, những người theo đạo giáo cũng nhận thấy rằng việc tập trung vào kết quả trong tương lai có tác dụng tiêu cực đến chúng ta. Tập trung quá nhiều vào tương lai khiến chúng ta thường xuyên lo lắng. Những nỗ lực trong hiện tại của chúng ta được thúc đẩy bởi mong muốn đạt được một kết quả không thể kiểm soát ở tương lai. Và khi bạn càng khao khát điều đó, bạn càng ít coi trọng những thứ mình có ở hiện tại. Trang Tử cũng từng nói rằng, khi chúng ta càng coi trọng thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát, chúng ta càng làm mình tệ hơn ở hiện tại. Giống như một người bắn cung, anh ấy sẽ mất tập trung khi coi trọng quá nhiều vào giải thưởng. Kẻ tranh giành một miếng đất nung sẽ không thể phát huy hết tài năng của mình. Nếu giải thưởng là một chiếc khóa đồng, anh ta sẽ bắn rất trục trè. Nhưng nếu là một khóa bằng vàng, anh ta bắn như thể mình bị mù. Kỹ năng của người bắn cung như nhau trong mọi giải thưởng. Nhưng chính bởi giá trị giải thưởng đã khiến anh ấy phân tâm vào nó. Trang Tử nói, tất cả những người coi trọng những thứ bên ngoài, đều thể hiện sự ngu ngốc trong chính mình. Điều này không nhằm nói tất cả những người ham muốn những thứ bên ngoài đều ngu ngốc. Nó có ý nói rằng, chúng ta tập trung vào một kết quả nào đó trong tương lai. Chúng ta sẽ làm tê liệt chính mình ở hiện tại. Nguyên tắc này dựa trên quy tắc tập trung mà chúng ta thường thấy trong các hoạt động thể thao, nghệ thuật hay khiêu vũ. Chẳng hạn như khi bạn thấy những vũ công đang khiêu vũ, bạn đang chìm đắm hoàn toàn vào những điệu nhảy trước mắt đến mức quên mất toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ hay những dự định ở tương lai. Bạn trở thành một với điệu nhảy đó. Tương tự vậy, nguyên tắc tập trung trong đạo giáo nhằm giúp bạn dành toàn bộ tâm trí, năng lượng vào hiện tại. Buông bỏ những kết quả trong tương lai, và bạn sẽ có sức mạnh của sự tập trung ở hiện tại, để đạt được bất cứ điều gì bạn mong muốn, với khả năng tốt nhất. 4. Điều cuối cùng, buông bỏ những điều dư thừa. Trong một xã hội tự do ngôn luận, ai cũng muốn mình trở thành người có ảnh hưởng đến đám đông, giống như những cái cây cao nhất sẽ đón được nhiều gió nhất. Và khi chúng ta ở trên đỉnh cao, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều để giữ vững được vị trí đó, bởi vì mọi người đều muốn chiếm lấy vị trí của bạn. Điều đó căng thẳng và áp lực hơn nhiều so với những vị trí thấp hơn. Tuy nhiên đối nghịch với nó là một sự thiếu thốn, bất hạnh và khổ đau. Chúng ta sợ mình rơi vào trạng thái đó hơn là muốn đứng ở vị trí cao hơn. Nếu chúng ta cố gắng tìm kiếm liên tục những đỉnh cao không phù hợp với bản thân, chúng ta sẽ trở thành những con người bất hạnh, chẳng khác gì người dưới đáy tận cùng. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta thực sự cần gì? Trang Tử nói rằng, một con chim làm tổ trong rừng, nó chỉ cần có một cành cây, con chuột sống dưới hang chỉ cần uống một ngụm nước là no bụng. Vì vậy chúng ta hướng tới những gì chúng ta cần, buông bỏ những gì dư thừa, chúng ta sẽ ngăn chặn mình khỏi bất hạnh. Điều này sẽ giúp chúng ta có cuộc sống dễ dàng và dễ thở hơn rất nhiều. Khi bạn nhận ra những nhu cầu cơ bản cho cuộc sống, biết đủ với chính mình, bạn dễ dàng làm chủ được cuộc sống của mình và đạt được hạnh phúc. Đó là lựa chọn sống khôn ngoan và bền vững. Lão Tử cũng từng nói, người biết đủ, sẽ luôn có đủ. Hãy hài lòng với những gì bạn có, vui mừng cách mọi thứ đang diễn ra, không có gì thiếu sót, cả thế giới thuộc về bạn. Khi chúng ta ngừng tranh đấu, chúng ta để thiên nhiên biểu lộ quy luật tự nhiên của nó. Khi bạn tin tưởng vào vũ trụ, chấp nhận mọi sự biến đổi, bạn sẽ làm mình trở nên mềm mại, uyển chuyển trước những bão tố cuộc đời, thay vì cứng nhắc và dễ vỡ. Sức mạnh của buông bỏ không chỉ giúp bạn thuận theo dòng chảy tự nhiên, có được cuộc sống dễ thở và dễ dàng hạnh phúc. Chúng còn giảm bớt nhiều gánh nặng, áp lực cùng những mối nguy hiểm khó lường. Cuộc sống thực sự là không cần nỗ lực quá nhiều. Cảm ơn bạn đã xem, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh Chữa Lành Tâm Trí. Chúc các bạn một ngày mới an yên. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chủ đề tại sao người tốt hay gặp những chuyện xấu không may. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện có thật thời Đức Phật còn tại thế. Cuộc trò chuyện của vị vua Ajaca cùng với Đức Phật về cách tại sao người tốt hay gặp những chuyện xấu không may. Hãy xem đến cuối video để biết lý do tại sao nhé. Cách đây hơn 2.500 năm, có một vị vua Ajaca hay đến tham vấn Đức Phật về những vấn đề của ông ấy. Một ngày, Đức Phật đang ngồi cùng với các đệ tử của mình. Vị vua Ajaca tới và hỏi Đức Phật: "Thưa Ngài, kể từ khi ta nghe những giáo lý của Ngài, con người ta dần trở nên ôn hòa và bớt nóng giận hơn. Trước khi ta trở thành người theo giáo lý của Ngài, mọi người đều sợ ta, bởi vì ta đã rất tàn nhẫn và hung bạo. Ta không quan tâm đến bất cứ ai, bất cứ điều gì, mà trừng phạt tất cả những ai phạm tội đến mức án tử hình. Nhưng sau khi ta hiểu thế nào là luật nhân quả, ta không muốn trừng phạt ai nữa, ta cũng không tức giận. Ta đã trở thành một vị vua hiền từ. Nhưng không may, có một số người đang lợi dụng lòng tốt đó của ta. Này cũng đã khiến người dân đất nước ta chịu không ít hệ lụy. Số lượng tội phạm gia tăng, họ ngày càng liều lĩnh hơn, khiến những người dân vô tội thường xuyên gặp nguy hiểm. Vì điều này, ta phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn trong việc cai trị đất nước. Thưa Đức Phật, hãy chỉ dẫn cho ta nên làm gì bây giờ?" Nghe điều này từ vị vua Ajaca, Đức Phật kể cho ông nghe một câu chuyện. Cuộc nói chuyện giữa một nhà sư và một con rắn độc. Và câu chuyện diễn ra như sau. Ở một vùng đất xa xôi, có một con rắn độc sống trong một cái hang dưới một gốc cây lớn. Cái cây ở ngọn đồi gần một ngôi làng có nhiều người dân sinh sống. Con rắn thường xuyên tấn công mọi người. Bất kỳ ai đi qua cái cây đó, dù động đến nó hay không, và nhiều người đã chết vì bị nó cắn. Mọi người đều sợ đến gần cái cây đó. Một ngày nọ, có một nhà sư đi ngang qua ngôi làng và nhìn thấy cái cây xinh đẹp này. Ông ấy quyết định đi đến đó và ngồi thiền dưới gốc cây. Ông ấy tiến lại gần. Một số dân làng đã thấy thế và kể cho ông nghe về con rắn. Họ cảnh báo ông đừng đi đến đó. Người dân đã nói với nhà sư rằng con rắn này rất nguy hiểm, ông sẽ bị nó cắn chết. Nhà sư bình thản nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không sao." Và ông ấy tiếp tục đi về phía cái cây. Nhà sư lại gần gốc cây và ngồi thiền. Con rắn đã ra khỏi hang. Nhưng mọi khi tiếng rít giận dữ. Con rắn đang sẵn sàng cắn nhà sư và nhà sư chỉ ngồi im bất động. Với lòng từ bi, ông giải tâm từ ra xung quanh, nhìn thẳng vào mắt con rắn và thể hiện lòng bao dung với nó. Nhà sư nói với con rắn: "Này người bạn, đừng sợ. Tôi không biết đây là khu vực của anh. Tôi chỉ thấy đây là một nơi tuyệt đẹp để nghỉ chân. Tôi có thể nghỉ chân ở đây một lát được không? Tôi chỉ ở đây một lát rồi sẽ đi ngay." Nhà sư nói với con rắn bằng tất cả sự yêu thương. Con rắn bắt đầu bình tĩnh lại và bắt đầu trò chuyện cùng nhà sư. Con rắn nói: "Ông không sợ tôi ư?" "Không ai đến gần tôi từ khi tôi sinh ra ở chỗ này." Nhà sư trả lời: "Bạn thân mến của tôi, có gì phải sợ trong chuyện này? Tôi không sợ bất cứ điều gì. Tôi không sợ chết. Tôi cũng không có ý hại bạn. Tại sao tôi phải sợ bạn?" "Thực tế, bạn cắn người khác là do trong bạn có nỗi sợ. Bạn sợ rằng mọi người sẽ đến giết bạn. Đó là lý do tại sao bạn cắn tất cả mọi người." Con rắn ngạc nhiên khi nghe nhà sư nói. Con rắn nói: "Tại sao ông biết điều này? Mọi người đã cố giết tôi, hoặc số khác thấy tôi đều sợ hãi và tấn công tôi không có lý do. Tôi cắn người khác chỉ vì tôi muốn tự vệ chính mình. Cho đến hôm nay, chưa ai không sợ tôi giống bạn. Tôi thực sự cảm thấy cô độc và luôn sống trong cảnh sợ hãi." "Bạn thân mến của tôi," nhà sư nói, "hãy nhớ một điều. Bạn ngừng sợ hãi và ngừng tấn công người khác thì sẽ không ai có thể đến làm hại bạn. Cuộc sống đau khổ của bạn sẽ kết thúc vào một ngày khi bạn hết tức giận và ngưng sợ hãi. Sống trong hòa bình với mọi người, từ bỏ nỗi sợ nó không có thật, và bạn sẽ tràn ngập tình yêu thương với mọi người." Sau khi nói điều này, nhà sư đã rời đi. Đó, con rắn đã thay đổi và nghe theo lời của nhà sư. Nó đã quyết định rằng từ giờ trở đi, mình sẽ không cắn ai cả. Mình sẽ từ bỏ bản chất giận dữ, sợ hãi của mình, hiền lành với mọi người. Thật không may, kết quả đi ngược lại ý muốn của nó. Khi mọi người biết con rắn đã ngừng cắn người khác, họ đã bắt đầu lợi dụng điều này. Những người đã từng bị con rắn hù dọa, người thân của những người bị con rắn cắn chết, đã quay trở lại trả thù và tấn công nó. Con rắn tội nghiệp bắt đầu cuộc đời đầy tổn thương và đau đớn. Con người đã đánh đập nó, dùng mũi tên bắn vào người nó. Mọi người đi qua ném đá và chửi rủa nó, làm nó bị thương nặng, phải trốn vào trong hang. Có con rắn nào bị tấn công và bị tổn thương nhiều như nó từng bị? Nó đã rất buồn, đau đớn, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Khoảng thời gian dài, khó khăn nhất trong cuộc đời nó. Ngày nọ, vị thiền sư lại đi ngang qua chỗ cái cây và ngồi nghỉ chân. Ngay lúc nhà sư ngồi xuống, cũng nhìn thấy con rắn đang thoi thóp gần cửa hang. Ông ấy đã rất ngạc nhiên, nhìn thấy con rắn trong tình trạng thảm hại như vậy. Ông đã hỏi con rắn: "Ôi bạn tôi, làm sao bạn bị như vậy? Ai đã làm tổn thương bạn?" Con rắn đã trả lời: "Ôi nhà sư, ông đã nói, tôi nên từ bỏ bản chất giận dữ của mình. Tôi không nên cắn người khác. Kể từ khi ông rời đi, tôi đã trở nên hiền lành hơn. Tôi thề không cắn người khác nữa." Nhưng con người đã lợi dụng điều đó và tới làm hại tôi. Họ đuổi bắt và muốn tiêu diệt tôi. Không ai bao dung với tôi cả. Mọi người đều đến và muốn tấn công tôi, làm tổn thương tôi, khiến tôi rơi vào tình trạng đau khổ như vậy. Tôi đã gần như sắp chết. Nghe điều này từ con rắn, nhà sư nói: "Bạn thân mến của tôi, có vẻ như bạn đã hiểu sai lời tôi nói. Tôi đã bảo bạn đừng cắn người khác, nhưng tôi không ngăn cản bạn thể hiện tiếng rít để tự vệ." Sau khi Đức Phật kể câu chuyện này cho vua Ajata, người đã nói: "Ngài đã hiểu ý nghĩa từ câu chuyện này. Có phải Ngài đang hiểu nhầm bài giảng của tôi, giống như con rắn đó đã làm? Tôi đã từng nói Ngài hãy từ bỏ bản chất bạo hành, nhưng tôi không bảo Ngài từ bỏ nghĩa vụ của một nhà vua. Ngài phải hoàn thành trách nhiệm của một vị vua bằng sự cứng rắn bên ngoài. Để kỷ luật mọi người trong vương quốc của mình, Ngài phải duy trì quá trình công lý ở đất nước của Ngài bằng sự kỷ luật. Từ đó, mọi người có thể sống hòa bình lẫn nhau và người dân không cảm thấy bất an. Ngài phải thể hiện sự cai trị bằng cách thể hiện lòng từ bi bên trong và là một vị vua dũng mãnh từ bên ngoài." Qua câu chuyện trên, nếu bạn để ý trong cuộc sống hiện tại, xung quanh chúng ta có rất nhiều người tốt, hiền lành hay bị bắt nạt. Gặp những chuyện xấu không may, nhiều người thường cố gắng lợi dụng những điểm yếu của những người tốt để làm họ tổn thương. Và vì điều này, những người tốt phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những người hiền lành như vậy nên học hỏi câu chuyện này của Đức Phật. Đôi khi các bạn cần hiểu rằng đức tính hiền lành là một giá trị quý báu cần có trong cuộc sống. Tuy nhiên, cần phải phân biệt rằng sống hiền từ chứ đừng quá lành. Hiền từ là sự từ bi, hiểu mình, hiểu người và có tình yêu thương rộng lớn. Còn sống lành là sự ngây thơ và yếu đuối, không có khả năng bảo vệ mình và người khác. Lành quá chính là bạn đang tạo cơ hội cho kẻ xấu có quyền chà đạp lên bạn, lợi dụng sự yếu đuối của bạn để làm những việc xấu. Hãy biết cân bằng giữa từ bi và mạnh mẽ.